con dâu của nhà giàu. Chương 225, thấy sự vô tình của ông ta. Góc truyện audio.com. Hôm đó, Cố Hải Sâm sắp xếp xong cho Cố Tuyết Trâm thì tìm cơ hội gọi điện cho Cố Tuyết Trinh. Tuyết Trâm trở về rồi, cô ở nhà họ Phong chú ý một chút, đừng để người ta phát hiện vấn đề, nếu như có tình huống đột xuất gì, bản thân thông minh lên, đừng để người khác nghi ngờ. Cố Tuyết Trinh nghe thấy Cố Tuyết Trâm trở về rồi, cả người đều sững ra, trái tim cũng siết chặt lại. Cô hoàn toàn không chú ý nghe những lời phía sau của Cố Hải Sâm, mãi đến khi Cố Hải Sâm cúp máy, cô mới bất chi bất giác phản ứng lại. Ông ta gọi điện cho cô, không chỉ nói với cô Cố Tuyết Trâm trở về rồi, còn muốn cô chuẩn bị bất cứ lúc nào thu dọn đống lộn xộn cho Cố Tuyết Trâm. Cô nghĩ đến đây, trái tim giống như bị nhồi bông đến sợ. Cố Tuyết Trinh, đừng nghĩ nữa, không phải sớm đã nhìn thấy sự vô tình của ông ta này rồi sao? Cô lắc lắc đầu, quăng sự khó chịu trong lòng đi, quay lại làm việc. Sau đó, cô dần dần quên đi sự không vui mà Cố Hải Sâm mang đến, vui vẻ tận hưởng thành tích tốt của công ty. Bởi vì cửa hàng đầu tiên thành công, hai ngày nay công ty lại liên tục mở thêm mấy cửa hàng nữa, hơn nữa số lượng tiêu thụ đều không thấp. Nói tóm lại chính là thương hiệu mới lần này của bọn họ thành lập rất thành công. Nhìn thấy thành tích như vậy, cả bộ phận thiết kế đều kích động. Tổng giám Cố, ngày tốt như vậy, cô dứt khoát đến gặp tổng quản lý xin một khoản tiền phí chúc mừng của công ty, để mọi người ăn mừng. Tô Đế thấy mọi người vui vẻ thì đưa ra lời đề nghị với Cố Tuyết Trinh. Cố Tuyết Trinh nhìn thấy mọi người vui vẻ như thế cũng không có từ chối. Dù sao thành công lần này quả thật đáng phải chúc mừng. Được, tôi bây giờ đi, cô nói rồi, mọi người cũng đi về phía phòng làm việc của Lý Mạn. Mà Lý Mạn biết sao cô đến, không có phản bác còn khen cô suy nghĩ chu đáo. Quả thật nên chúc mừng, như thế này đi, cô trực tiếp đến phòng tài vụ lấy một khoản phí, đặt đại sảnh của khách sạn Thịnh Cung, gọi tất cả mọi người trong công ty tới. Được, Cố Tuyết Trinh nhận lệnh đang muốn rời khỏi văn phòng, kết quả còn chưa đi được hai bước lại bị Lý Mạn gọi lại. Đúng rồi, Tổng Giám Cố, cô hỏi thử Tổng Giám Đốc có muốn tham gia hay không? Cố Tuyết Trinh sững người, vô thức muốn nói Giám Đốc sao không tự đi hỏi, kết quả nhìn thấy ánh mắt mập mờ của Lý Mạn bỗng khiến cô há hốc. Cô suýt nữa quên mất Tổng Quản Lý biết thân phận của cô. Tôi biết rồi, cô không biết nên khóc hay nên cười mà ra ngoài trở về bộ phận thiết kế. Đợi cô thông báo về bữa tiệc tối nay cho mọi người, lúc này mới về phòng làm việc liên lạc với Phong Diệp Trương. Sao thế, rất nhanh, trong điện thoại vang lên giọng nói lành lạnh của Phong Diệp Trương. Giọng nói mặc dù không dịu dàng, nhưng lại khiến nỗi bất an quanh quẩn trong lòng Cố Tuyết Trinh được giảm bớt. Lần này không phải hợp tác thành công với RC rồi sao? Tổng giám định mở tiệc chúc mừng, muốn hỏi anh có đến không? Cô thấp giọng đáp nhưng lại không phát hiện trên cửa kính phản chiếu có người đang rất vui. Ừm, tôi biết rồi, tôi sẽ đến. Buổi tối, khách sạn Thịnh Cung. Wow, quả nhiên không hổ là khách sạn 5 sao, trang trí này, giá tiền này, nếu không phải mượn ánh hào quang của công ty tôi sợ là cả đời cũng không đến một lần. Lại chẳng, sau này chúng ta cố gắng làm việc loại thưởng này chắc chắn không ít. Không ít nhân viên ở đằng sau nhỏ giọng bàn luận, góc truyện audio.com. Cố Tuyết Trinh nghe thấy, sau đó tìm nhân viên phục vụ báo tên người đặt phòng bao của bọn họ. Mọi người đi theo nhân viên phục vụ vào phòng bao, vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, Phong Diệp Trương cũng đến. Diệp Trương, bên này, Quý An nhìn thấy thì vẫy tay với Phong Diệp Trương. Phong Diệp Trương vô thức nhìn về phía Cố Tuyết Trinh thì thấy chỗ ở hai bên Cố Tuyết Trinh đều có người. Mà mọi người biết Quý An quen biết với Tổng Giám Đốc của bọn họ cho nên sau khi Quý An mở miệng, có người thức thời nhường chỗ. Cuối cùng hết cách, Phong Diệp Trương chỉ có thể ngồi cạnh Quý An. Đàn chị, anh lịch sự chào hỏi Quý An lại không biết cố ý hay vô ý cố tình nâng cầm ly rượu mỉm cười nói với anh. Là nhân vật chính của tối nay, đến muộn có nên phạt ba ly hay không? Phong Diệp Trương căn bản không cảm thấy có gì không đúng, bật cười cầm lấy ly rượu. Chuyện đàn chị nói, tôi đến muộn rồi, cho nên tự phạt. Vừa dứt lời anh uống hết ly rượu, sau đó lại tiếp tục uống ba ly. Tổng Giám Đốc thật sự có tửu lượng tốt, xem ra tối nay phải uống rồi. Tô Đế quyến rũ cầm ly rượu cụng ly với Phong Diệp Trương. Tuy nhiên Phong Diệp Trương dường như không nhìn thấy, để ly rượu xuống tuyên bố với mọi người. Khoảng thời gian này mọi người vất vả rồi, công ty có thành tích tốt như vậy, nhất định không thiếu những cố gắng của mọi người. Tối nay mọi người đều không cần câu nệ, ăn uống vui vẻ, công ty trả tiền. Cảm ơn Tổng Giám Đốc, mọi người hoan hô hưởng ứng. Sau đó một đám người bắt đầu ăn uống. Phong Diệp Trương cũng ngồi xuống, anh vô thức nhìn về phía Cố Tuyết Trinh. Kết quả còn chưa nhìn thấy người thì bị Quý An kéo đi nói chuyện công việc. hai người cũng không biết nói gì, đều mỉm cười, sắc mặt của Phong Diệp Trương càng dịu đi, ánh mắt bất lực nhìn Quý An. Dáng vẻ này, người ngoài nhìn vào giống như bạn trai bao dung bạn gái vô lý gây sự. Nhất thời có không ít người đều hiểu lầm, ngay cả mấy người đi cùng Quý An cũng đều chúc mừng. Ha ha, xem ra nhà thiết kế Quý là bạn gái của Tổng Giám Đốc chúng ta không sai được rồi. Phải, tôi nghe nói Tổng Giám Đốc của chúng ta không gần nữ sắc vào công ty lâu như vậy, trừ cô Lục trước đây ra thì tôi chỉ nhìn thấy cô Quý khiến thái độ của Tổng Giám Đốc dịu lại. Nghe mọi người nói như vậy, tôi cảm thấy nhà thiết kế Quý không chừng có thể trở thành bà chủ của chúng ta. Bọn họ bàn luận càng lúc càng hăng, Cố Tuyết Trinh nghe được chỉ mỉm cười, bất lực lắc đầu. Cô không có tham gia vào cuộc bàn luận, mà yên lặng dùng bữa. Đột nhiên, cô có hơi mệt, định đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Ai biết vừa mở cửa thì gặp phải một gương mặt giống cô như đúc. Cả người cô sững ra, mà đối phương rõ ràng cũng bất ngờ, ngây ra ở đó mà nhìn chằm chằm cô. Cố Tuyết Trinh lúc này cũng từ từ hoàn hồn lại, hơn nữa trong lòng đã có suy đoán với người trước mắt. Chỉ sợ người này chính là Cố Tuyết Trâm vừa trở về chưa lâu. Cô nghĩ đến đây, không khỏi cẩn thận đánh giá Cố Tuyết Trâm. Thấy mặt mày cô ta trang điểm tinh tế, cả người rõ ràng trở nên có sức sống, sống lưng thẳng tắp lộ ra vẻ cao ngạo bẩm sinh. Mà đôi mắt đó của cô ta nhìn người khác giống như mang theo sự khinh miệt, ngược lại rất phù hợp với vẻ ngang ngược độc đoán trong truyền thuyết. Khi Cố Tuyết Trinh đánh giá Cố Tuyết Trâm thì đồng thời Cố Tuyết Trâm cũng đang đánh giá Cố Tuyết Trinh. Góc truyện audio.com, cũng như thế Cố Tuyết Trâm cũng đoán được người phụ nữ trước mắt là Cố Tuyết Trinh. Cô ta nhíu mày, hất cằm đánh giá Cố Tuyết Trinh từ trên xuống dưới, trong mắt mang theo sự ghét bỏ không hề che đậy. Cố Tuyết Trinh thấy thế, lông mày hơi nhíu lại, đang muốn nói gì đó, mắt quét đến người phía sau cô ta. Chỉ thấy Cố Hải Sâm không biết từ khi nào xuất hiện ở hành lang, trên tay cầm một chiếc túi xách của nữ, không cần đoán cũng biết đó là của Cố Tuyết Trâm. Cố Tuyết Trinh nhìn mà có hơi mỉa mai, ông ta đối đãi với cô con gái khác thật sự là người ba tốt đó. Còn không đợi cô chào hỏi, Cố Hải Sâm cũng phát hiện sự tồn tại của cô, đột nhiên có chút sững người. Cô sao lại ở đây? Cách Trương,